Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 769, trận lại bọn họ nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lâm Kiệt ra phòng giải phẫu. Liền thấy chờ đợi ở bên ngoài Địch Tư Oánh, An Vĩ Trạch, An Khả Hinh các người. Làm hắn bất ngờ là, còn thấy được Lâm Miểu. Lâm Kiệt đầu tiên là nói cho mặt đầy ân cần Địch Tư Oánh. Đường du giải phẫu tiến hành rất là thuận lợi. Hắn tiếp theo giới thiệu sơ lược một chút tình huống giải phẫu. Cuối cùng nói, chỉ cần vượt qua một tuần nghiêm mật xem xét kỳ. Tiếp theo, chính là một cái rất dài bình phục thời gian. Bác sĩ Lâm, đường du nàng có phải hay không bây giờ thì phải mặc cái đó xương cốt bên ngoài hình thể uốn nắn hệ. Thống à, Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, Địch A-di, đường du tạm thời còn không cần, nàng muốn cùng giải phẫu vết thương khôi phục một ít, hoàn toàn không có lây nguy hiểm sau đó, mới sẽ mặc mang cái đó. Bây giờ đường du đầu tiên phải làm, tăng cường thể chất và sức đề kháng, tránh giao giải phẫu khẩu vị nhiễm viêm chứng, tránh bị nhiễm một điểm này. Cũng là Lâm Kiệt phá lệ chú ý. Hắn không chỉ có cho đường du sau khi giải phẫu muốn trích và dùng dược tề trong. Thêm khai trừ mấy loại kháng viêm dược vật. Còn để cho Quách Bằng, Lô Hiểu Du, Mã Hồng Mẫn, Tằng Dương các người. Luân phiên 24 giờ không gián đoạn. Đối với đường du tiến hành thân thể theo dõi. Lâm Kiệt yêu cầu cách mỗi 1 giờ thì phải đo lường một lần nhiệt độ cơ thể. Cách mỗi 2 tiếng thì phải lấy một lần máu, đo lường một chút bạch cầu cùng hàm lượng. Thật có viêm chứng phát sinh lúc, nhất định phải ở thời gian đầu tiên phát hiện. Lâm Kiệt cùng An Vĩ Trạch, An Khả Hinh đơn giản chào hỏi sau đó. Đi tới Lâm Miểu phụ cận, hỏi, Miểu Miểu, ngươi làm sao cũng tới. Lâm Miểu hì hì cười một tiếng, nói, biết ca ca ngươi ngày hôm nay phải làm một ca đại giải phẫu. Vừa vặn gặp An Thúc Thúc và Khả Hinh tỷ tỷ vậy muốn đi qua. Liền thuận đường cùng đi. Vừa nói lời này, nàng liền đưa tay đè lại Lâm Kiệt đầu vai. Bắt đầu xoa nặn đấm bóp. Còn nói, ca ca, ngươi bả vai bắp thịt rất cứng rắn. Sau khi về nhà, ta cho ngươi làm một cái toàn thân độ sâu đấm bóp. Lâm Kiệt bắt được tay nàng, cười nói, ngươi cái này, vô sự lấy lòng, nhất định là có sở cầu à, ta cho một mình ngươi nói chuyện cơ hội, nhanh nói, Lâm Miểu cười hắc hắc, khoác ở hắn cánh tay, dịu dàng nói, người ta là có một chuyện nhỏ cầu ngươi, bất quá không nóng nảy, chờ ngươi về nhà, thậm chí đến khi thứ 3 tuần sau này hãy nói, cũng không muộn. Ca ca, ngươi đi trước thay quần áo đi. Lâm Kiệt thu thập thỏa đáng đi ra. Liền thấy An Khả Hinh và Lâm Miểu cùng nhau đang chờ mình. Khả Hinh, ngươi không cùng đường du thuốc mê tỉnh lại sao? An Khả Hinh nhẹ giọng nói. Không cần, ta và cái này đường du lại không nhận biết. Ta tới đây, một là cho ba ba mặt mũi. Một cái khác dụng ý. Đơn giản chính là để cho một vị kia biết. Ta đối với nàng là không bài xích. Cái ý này biểu đạt ra ngoài là được. Biểu hiện quá mức nhiệt tình nói. Bất lợi cho gia đình hòa bình ổn định lâu dài. Đối với nàng cách làm và ý tưởng. Lâm Kiệt cũng không muốn can thiệp quá nhiều. Cùng các nàng cùng nhau đi thang máy đi tới lầu một phòng khách. Mới ra liền thang máy. Còn đi chưa được mấy bước. Lâm Kiệt liền bị gọi lại. Hay, bác sĩ Lâm. Nhỏ bác sĩ Lâm, chúng ta lại gặp mặt. Đây thật là đúng dịp à, thấy đâm đầu vào Trương Thủ Cương. Vương Tâm Thủy, Thôi An Thuận cùng mấy vị lão chuyên gia. Lâm Kiệt đành phải dừng bước. Khách khí nói, các vị tiền bối, các ngài tốt. Trương Thủ Cương ha ha cười nói, có mấy năm chưa từng tới Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện. Cái này một đi thăm. Phát hiện quả nhiên biến hóa không nhỏ. Nhỏ bác sĩ Lâm, người đây là mới vừa làm xong giải phẫu. Lâm Kiệt gật đầu nói, ừ, là vừa làm xong một ca 8 cái hơn giờ khoa chỉnh hình giải phẫu. Cảm giác thân thể tương đối mệt nhọc, đang chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi chứ. Các vị tiền bối, nếu ở đi thăm bệnh viện, ta liền không quấy rầy. Vừa nói lời này, Lâm Kiệt hướng về phía mấy vị lão chuyên gia chắp tay. Định xoay người rời đi. Ai, bác sĩ Lâm, xin cùng một cùng. Thôi An Thuận mở miệng gọi lại Lâm Kiệt. Nói, chúng ta mấy lão già này, lần này tới Tân Hải, chủ yếu là bị bác sĩ Lâm ngươi và vị kia nước Mỹ tiến sĩ tỉ thí tin tức hấp dẫn. Chúng ta cũng là vô cùng yên tĩnh tự động, suy nghĩ đích thân tới xem một chút, hiểu một chút, đoạn thời gian này nhiều lần đưa tới giới y học náo động. Được gọi là tuyệt thế y học thiên tài ngươi. Hắn đánh giá Lâm Kiệt, tán dương gật đầu một cái, nói, phen này đất thật biết rõ, có thể nói, ngươi không để cho chúng ta thất vọng, nhất làm chúng ta thưởng thức là, ngươi cũng không có trốn, chỉ lo mình phát triển, mà là ở giáo thư dục nhân phương diện, vậy trả giá cực lớn tâm huyết. Đúng, đúng, Vương Tâm Thủy phụ họa nói, bác sĩ Lâm, ngươi làm quả thật không tệ. Chúng ta cũng nghe nói, mỗi tuần 2 lần giảng bài, có 400-500 tên học sinh tới nghe nói, còn có biên soạn vậy một bộ y học chùm sách, vậy tiêu thụ có 200.000 bộ. Bác sĩ Lâm, người thật làm rất giỏi. Trương Thủ Cương nói tiếp, càng làm chúng ta bội phục, là cái đó y học định hướng ban. Nghe viên viện trưởng nói, người đây là dự định từ không bắt đầu, dùng mình lý niệm. Vì quốc gia đào tạo được một nhóm danh y, như vậy hoành đồ đại nguyện. Để cho chúng ta bội phục đồng thời, cũng cảm nhận được xấu hổ, người đang làm chúng ta cả đời cũng không có làm được sự việc. Cho nên, mấy người chúng ta thương nghị một chút, quyết định ủng hộ một chút người cái này y học định hướng ban. Lâm Kiệt khách khí nói, cảm ơn, cái này y học ban. Thật ra thì ta bỏ ra le que, càng nhiều hơn chính là trường học bên kia tại hạ khí lực lớn làm việc chuyện này. Tất cả vị tiền, bối giúp đỡ, ta dĩ nhiên là đặc biệt hoan nghênh. Bất quá những chuyện này, cũng không thuộc ta coi, cụ thể là do viên viện trưởng đám người ở xử lý chuyện tương tự tình. Ta sẽ chuyển cáo viên viện trưởng, mời hắn và tất cả vị tiền bối tiếp xúc. Thôi An Thuận ha ha cười một tiếng, nói, chúng ta cái ý nghĩ này, trước cùng ngươi nói một chút, nghe một chút ngươi ý kiến, nói sau cũng không muộn. Lâm Kiệt có chút không biết làm sao, buồn bực nói, vậy ta liền rửa tay lắng nghe. Thôi An Thuận nhìn những thứ khác đồng bạn một mắt, trầm giọng nói, là như vậy, chúng ta tin tưởng. Cái này y học ban ở bác sĩ Lâm ngươi cầm lái dưới. Tiền cảnh nhất định là vô hạn. Chúng ta liền muốn hết sức một chút miên lực. Mấy người chúng ta tự nghĩ thân thể còn có thể. Suy nghĩ dụng hết có thể. Cho lớp này dạy một ít kiến thức chuyên nghiệp. Bác sĩ Lâm ngươi thấy thế nào? Lâm Kiệt chính là một cái chố mắt. Ya ya, hắn vốn cho là mấy vị này lão gia sẽ giúp đỡ một ít tiền vốn. Dụng cụ, chuyên nghiệp sách các loại tựa như ủng hộ, không nghĩ tới là phát huy dư nhiệt, muốn cho các học sinh giờ học, nhưng là, từ cái đó giải phẫu phương án để suy đoán, cái này mấy người kiến thức trình độ thoái hóa lợi hại. Lâm Kiệt là nhìn không thuận mắt, thêm nữa nói, người người 70 đến 80 tuổi tuổi tác, thật ở thời gian giờ học phát sinh chút gì bất ngờ. Liền khó mà nói, Lâm Kiệt quyết định lại nữa cùng bọn họ vòng vo, nói thẳng, cảm ơn tất cả vị tiền bối lần này ý tốt, bất quá, ta chỉ có thể cự tuyệt, một là tất cả vị tiền bối thân thể và tuổi tác, thực không tốt lại lao tâm lao lực làm việc này, hai là, cái này y học ban trường học Đại Cương, là ta tới lập ra, dựa theo cái này Đại Cương tới trường học. Lấy ta suy tính, đại học phó giáo sư cái này một tầng thứ, liền đủ đảm nhiệm, không cần tất cả vị tiền bối tự mình lên giảng đài. Gặp Thôi An Thuận còn muốn mở miệng, Lâm Kiệt còn nói, nếu như tất cả vị tiền bối một lòng muốn làm cho này cái y học ban làm chút gì. Nói thật, đào tạo một vị danh y hao phí là thật lớn, đối với trường học kinh phí nhu cầu là càng nhiều càng tốt à. Nghe Lâm Kiệt nói thẳng như vậy, Bạch mấy vị lão chuyên gia liền nhìn nhau mấy lần, đưa mấy cái ánh mắt. Vương Tâm Thủy than thở một tiếng, nói, bây giờ chúng ta đều là vô sự cả người nhẹ, mặc dù có thời gian nhiều, nhưng là thu vào tương so với trước đó, biên độ lớn hạ xuống rất nhiều. Được thu vào, cũng chính là quốc gia phát về điểm kia về hưu tiền lương. Có lẽ còn có thể nhận được một ít tiền nhuận bút. Nhưng là, nghèo đi nữa không thể nghèo giáo dục. Ta nguyện ý cho cái này y học ban quyên ra 3 tháng tiền lương. Có Vương Tâm Thủy dẫn đầu, mấy vị khác vậy rối rít chót miệng tỏ thái độ, nguyện ý quyên ra 3 cái lương tháng. Nghe thấy con số này, Lâm Kiệt không nhịn được trong lòng oán thầm. Thật là keo kiệt à, lấy bọn họ trước kia thân phận và địa vị, ở việc làm công tác thời điểm, trên mặt nổi thu vào. Năm nhập triệu cũng đều là coi là thiếu. Hơn nữa rất nhiều quá mức thu vào. Ví dụ như cho nào đó chế thuốc công ty nói tốt vài câu, khai thông một chút quan hệ, cắt cái thải, tham gia cùng xem bệnh, kể giờ học làm một báo cáo cái gì, thậm chí là người đại diện nào đó bảo kiện phẩm đợi một chút. Mặc dù kiếm tiền tốc độ và năng lực có thể không bằng Lâm Kiệt như thế khoa trương, nhưng nhiều năm như vậy xuống, tích lũy kiếm được tài sản hơn 100 triệu có thể có lẽ không lớn, nhưng là dù sao cũng trở lên. Đó là chí ít, trong lòng oán thầm Lâm Kiệt, tuân theo chân con muỗi nhỏ đi nữa cũng là thịt nguyên tắc. Vẫn là vui vẻ, đại biểu y học ban đã cảm ơn chư vị lão chuyên gia khẳng khái. Đến vào giờ phút này, Lâm Kiệt cũng có chút biết rõ bọn họ mục đích. Cái này một lần gặp mặt, hẳn không phải là vô tình gặp được, là bị bọn họ cho cố ý chặn lại. Lâm Kiệt đầu óc một chuyển, cố làm khẳng khái nói, cảm ơn tất cả vị tiền bối đối với cái này y học ban thế chân vạc giúp đỡ. Ta ở chỗ này tỏ thái độ, nhất định sẽ toàn tâm toàn lực làm xong cái này y học ban. Hiện ở nơi này y học ban đang làm học sinh khảo hạch sàng lọc công tác. Trong quá trình này, ta nhất định sẽ giám sát và đốc thúc trường học, tuyệt đối kiên trì công chính, công bằng, công khai nguyên tắc. Chỉ bàn về học sinh thật tài thực liệu, chính là chỉ mới là dơ, sẽ không nhận bất kỳ một người nào quan hệ sinh và cửa sau sinh. Tất cả vị tiền bối, các ngươi xin yên tâm, cái này chúng tuyển 29 người, tuyệt sẽ không có một vị là gần chót mặt và quan hệ tiến vào. Lâm Kiệt nghĩa tránh ngôn từ bảo đảm, đây là ta trịnh trọng cam kết. Nghe nói như vậy, Thôi An Thuận tạm thời bây giờ không biết nên nói cái gì, không khỏi nhìn về phía những người khác. Vương Tâm Thủy các người cũng là trố mắt nhìn nhau, nói bị giấu ở liền cổ họng, không nói ra được. Thấy vậy, Lâm Kiệt mượn cớ cả người mệt mỏi, lập tức cáo từ, lên quan mộc hoa lái tới xe. An Khả Hinh không nhịn được cười nói, A Kiệt, ngươi lần này phản ứng rất nhanh trí mà, keng keng mấy câu nói, liền đem vậy mấy cái lão ra lời muốn nói chặn lại, xem bọn họ á khẩu không trả lời được dáng vẻ, thật là quá có ý tứ. Nàng suy nghĩ một chút, phân tích nói, phỏng đoán ngươi và Maxwell tiến sĩ tỉ thí tin tức truyền ra, mới để cho bọn họ chân chính biết, công nhận ngươi thực lực, lúc này mới vội vàng chạy tới đi quan hệ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này. Nháy https://tiuyencv.com/toi-cuong-nối-tiuong-nối-y-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.